đỉnh cấp cuồng tế, chương 547, bồi ta uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đại khái vài phút hai người tới một cái nhà gọi là Vinh Ký Đại Bài đương cửa hàng Ngứa Tư Dĩnh hướng về phía bên trong đang bắt chuyện lấy khách nhân một cái lão niên nam tử kêu một tiếng đạo. Vinh Thúc, gọi là Vinh Thúc nam tử ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nói. Nguyên lai là đại tiểu thư ngươi đã đến, rất lâu không có tới a. Vinh Thúc ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao còn bảo ta đại tiểu thư a, bảo ta Tư Dĩnh là được rồi. Hứa Tư Dĩnh vừa cười vừa nói, làm sao có thể, đại tiểu thư chính là lớn tiểu thư, cả một đời cũng không thể thay đổi. Vinh Thúc kiên định lắc đầu, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, tò mò hỏi. Đại tiểu thư, vị này là... Hứa Tư Dĩnh vừa cười vừa nói, đây là Tô Lạc, là bằng hữu của ta, ta hôm nay đặc biệt dẫn hắn tới a. Vinh Thúc món ăn của ngươi làm ta có thể nói, Vinh Thúc tài nấu nướng của ngươi thiên hạ vô song, không ai sánh nổi, Vinh Thúc ngươi cũng đừng làm cho ta mất mặt a. Ha ha, đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Cái khác ta không dám nói, tại chủ nghệ phương diện này, ta từ trước tới giờ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bất quá, đại tiểu thư, ngươi xác định chỉ là bằng hữu sao? Trước đó mỗi lần cũng là lớn tiểu thư ngươi một người tới, chưa từng có mang người khác tới. Vinh Thúc liếc mắt nhìn Tô Lạc một mặt danh mãnh nói. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng sắc mặt ửng đỏ, giận trách. Vinh Thúc ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ có hay không hảo, hắn chỉ là giúp cho ta vội vàng, ta mới dẫn hắn tới ăn một bữa cơm, ngươi không nên nói bậy. Tốt tốt tốt, Vinh Thúc không nói bậy nói bạ, Vinh Thúc bây giờ liền đi phòng bếp làm cho ngươi mấy cái chuyên môn chuẩn bị, bất quá, ngươi vị bằng hữu này có gì cần ăn kiêng chỗ sao? Cuối cùng một phen là hướng về phía Tô Lạc nói, ta không có cái gì ăn kiêng, Tô Lạc lắc đầu nói. Ân ta đã biết, đại tiểu thư, ngươi mang ngươi bằng hữu đi trước phòng khách ngồi, ngươi thường tới cái kia ghế lô một mực giữ lại cho ngươi, ta đi phòng bếp làm cho ngươi thái. Hảo, Vinh Thúc, làm phiền ngươi. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái, mang theo Tô Lạc hướng về một cái ghế lô đi vào. Đây là nhà này quán bán hàng vị trí địa lý cao nhất một cái ghế lô, mở cửa sổ ra, liền có thể trông thấy bên ngoài kim sắc một mảnh bãi biển, bên tai nghe sóng biển đánh ra bên bờ âm thanh. Ngươi thật giống như cùng hắn rất quen thuộc. Tô Lạc không nhịn được mở miệng hỏi, Hứa Tư Dĩnh cho mình cùng Tô Lạc rót một chén trà, mở miệng giải thích. Ở đây đã từng là bà ngoại ta nhà ta từ cô nhi viện sau khi trở về tại bà ngoại ta nhà chờ đợi nhiều năm, Vinh Thúc chính là ta nhà bà ngoại chuyên môn đầu bếp. Chỉ bất quá về sau bà ngoại ta qua đời, Vinh Thúc cũng liền xa cách ta nhà vợ, mở một cái sườn non đương, chỉ bất quá ta quen thuộc ăn Vinh Thúc làm thái, về sau ta chỉ cần không làm gì, đều sẽ đến nơi đây ăn một bữa cơm. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đạo. Chẳng thể trách hắn một mực gọi ngươi đại tiểu thư, thì ra là thế. Vinh Thúc chính là cái này tính khí, như thế nào đổi đều không đổi được. Hứa Tư Dĩnh khẽ cười một tiếng, đạo. Đúng, hôm nay cho tới trưa, ngươi đi nơi nào, có phải hay không gặp phải Liễu Thập Sao chuyện phiền toái. Tô Lạc lắc đầu, đi gặp một lão nhân, đã biết một ít chuyện mà thôi, không có gì lớn, ngược lại là ngươi, có phải hay không gặp phải Liễu Thập Sao sự tình. Hứa Tư Dĩnh con mắt run lên cuối cùng lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Hứa Gia Thiên Kim đại tiểu thư, làm sao lại gặp phải sự tình gì, ngươi nghĩ nhiều lắm. Tô Lạc không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tư Dĩnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng Hứa Tư Dĩnh nội tâm ở trong có một cỗ sợ hãi. Liền phảng phất đang sợ hãi một dạng gì. Dù là Hứa Tư Dĩnh dốc hết toàn lực biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà hắn vẫn như cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng mà Hứa Tư Dĩnh không nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm thấy Tô Lạc ánh mắt, Hứa Tư Dĩnh hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Thế nào, nhìn ta như vậy làm cái gì, ta hôm nay không dễ nhìn sao? Dễ nhìn, chỉ là ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, ngươi mặc dù dốc hết toàn lực muốn che giấu, nhưng mà ta vẫn cảm giác ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, hơn nữa ta có loại cảm giác lần này gặp mặt giống như là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, thân thể mềm mại không khống chế được run một cái, trong con ngươi thoáng qua một vẻ bối rối chi sắc. Nhưng mà chợt cái này một vẻ bối rối liền không có tin tức biến mất bị Hứa Tư Dĩnh áp chế xuống. Nàng lắc đầu, nói. Ngươi nhất định là cảm giác sai rồi, cái gì là một lần cuối cùng gặp mặt, ta thật tốt, thế nào lại là một lần cuối cùng gặp mặt đâu. Ngươi có phải hay không nguyền rủa ta à, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói, nàng còn nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, tại Tô Lạc trước mắt lung lay. Thấy không, Mỹ thiếu nữ một dạng quả đấm to, một quyền đánh xuống, để cho ngươi nằm viện 30 ngày. Tô Lạc nhìn thật sâu một mắt Hứa Tư Dĩnh, đạo. Có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta có thể giúp ngươi giải quyết, cho dù là Chu gia ta muốn diệt hắn, đều dễ như trở bàn tay, ngươi hiểu chưa? Ân, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Hứa Tư Dĩnh cười nhẹ lắc đầu, nhưng trong lòng thì sâu kín thở dài một hơi. Nàng hy vọng dường nào Tô Lạc thật sự có thể diệt đi Chu gia, dạng này nàng liền có thể làm chuyện mình thích làm tình, vĩnh viễn ngóc tại Tô Lạc bên người. Nhưng mà nàng biết đây là không có thể sự tình. Chu gia đối với tỉnh Giang Nam các đại gia tộc tới nói, giống như là cao cao tại thượng tồn tại. Tô Lạc diệt đi Triệu gia có lẽ chứng minh thật sự là hắn có năng lực đối kháng Chu gia. Nhưng mà đối kháng Chu gia cùng diệt đi Chu gia, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Chớ đừng nói chi là Chu gia gần nhất lại xuất hiện ở một cái đỉnh cấp võ đạo cường giả Chu Tư Minh sư phụ cha. Tô Lạc nếu là nhúng tay chuyện của Chu gia tình, chỉ sợ hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Nàng không muốn để cho Tô Lạc cuốn vào chuyện này ở trong, hôm nay, nàng chỉ muốn thật tốt điên cuồng một lần, thật tốt phóng túng một cái, từ hôm nay sau đó, nàng đem phân rõ cùng Tô Lạc giới hạn, nàng không hy vọng Tô Lạc cuốn vào chuyện này. Cái này cũng là nàng duy nhất có thể làm. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Hứa Tư Dĩnh không nói, hắn cũng không có đoán, Hứa Tư Dĩnh tâm sự rốt cuộc là cái gì, bất quá trong lòng hắn đã ẩn ẩn có ngờ tới, chuyện này tất nhiên cùng Chu gia có một thiên ti vạn lũ quan hệ. Xem ra có cần thiết tìm thời gian đi Chu gia đi một chuyến. Vinh Thúc mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong thời gian rất ngắn, liền chuẩn bị một cái bạc phong phú món ăn, toàn bộ đều là hắn lấy tay chiêu bài thái, một cỗ đậm đà mùi cơm chín vị tràn ngập trong không khí ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ngươi uống rượu sao? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc đột nhiên nói, uống rượu, Tô Lạc ngây ra một lúc không biết Hứa Tư Dĩnh nói như vậy. Hứa Tư Dĩnh cười cười, không để ý đến Tô Lạc mà là hướng về phía Vinh Thúc nói. Vinh Thúc cho chúng ta hai bình hoa quế rượu, nói, ánh mắt của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân. Ngươi lần này thật có phúc, hoa quế rượu thế nhưng là Vinh Thúc dùng mình độc môn bí phương sản xuất đi ra ngoài, toàn thế giới chỉ này một phần, đã từng không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý muốn cầu một bình cũng không có. Vinh Thúc nghe được Hứa Tư Dĩnh thanh âm, lên tiếng, rất nhanh liền cầm hai bình hoa quế rượu đi đến, để lên bàn phía sau, hòa Hứa Tư Dĩnh nói mấy câu, liền không tiếp tục quấy rầy hai người, lui ra ngoài. Cách chương.